Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, tiện tì. Bá khí lão đầu tử, Vương Hậu bị Vương Đông một câu khí đau bụng, trong mắt đều nhanh toát ra phát hỏa, thật là lôi đình nổi giận, nổi trận lôi đình, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Cũng dám cùng bản cung nói như vậy. Cầu thí bản cung, nếu như không phải gả cho ta vương gia, ngươi có tư cách nói bản cung hai chữ này sao? Quên nguồn quên gốc, lấy oán trả ơn đồ vật. Vương Đông âm điệu hững hờ, nhưng bao hàm ý tứ nhưng lại làm kẻ khác hãi hùng khiếp vía. Tiểu súc sinh, con hoang, tiện chủng, ngươi thật đúng là dám nói a. Miệng lưỡi bén nhọn, trước khi chết còn như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi thật sự là không biết mùi vị đồ đê tiện. Vương Hậu thật là rời khỏi phẫn nộ. Mười mấy vạn năm tâm cảnh tu dưỡng đều ném đi đến cửu thiên mây bên ngoài đi. Bản cung thế nhưng là hoàng hậu muội muội, xuất thân Đông Châu thần chiêu thứ nhất môn phiệt. Coi như không gả cho vương gia ngươi, cũng giống vậy có thể tự xưng bản cung. Vương Đông nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ đến. Ta đã hiểu, nhìn gả cho Thiên Cương Vương ngươi hối hận. Tâm không cam lòng thì tình không muốn thì tất sinh sự đoan. Nói đi, ngươi có hay không cho Thiên Cương Vương mang nón xanh? Nghe nói ngươi cùng Thiên Cương Vương sinh một đứa con trai gọi là Vương Mộc Nhiên. Tu vi cũng không tệ lắm, thiên phú cũng còn không có trở ngại. Nói, có phải hay không cùng cuộc sống khác? Thành thật khai báo a. Bàn giao đại gia ngươi. Vương Hậu kém chút phun một bãi nước miếng quá khứ. Hiện tại là thật bị Vương Đông cho không nhẹ nhàng. Toàn thân run rẩy sóng cả mãnh liệt. Kinh khủng tích khí thế hướng phía Vương Đông liền mãnh liệt tới. Đừng có lại xính miệng lưỡi chi lệ. Ngươi bây giờ đã sắp chết đến nơi. Ai cũng liền không được ngươi. Tiểu súc sinh, ngươi liền thỏa thích hối hận đi. Hối hận sinh đến trên thế giới này. Hối hận là thần phẩm bạch hổ huyết mạch. Hối hận cùng bản cung là địch. Vương Hậu đã triệt để đánh mất nói chuyện với Vương Đông sau đó nhục nhã hứng thú của hắn. Bởi vì nàng sợ hãi tự mình sẽ bị tức chết. Hiện tại một ngụm nghịch huyết đều nhanh phun ra ngoài. Sát cơ dâng lên, sôi trào mãnh liệt. Thật độc ác, lấy lớn hiếp nhỏ không muốn mặt a. Ác độc phụ, Vương Đông hai tay kết ấn. Hai tấm phù triện đồng thời bay ra. Đó là thượng phẩm thiên phù. Một chương diễn hóa thành một mặt hào quang rạng rỡ đại thuẫn. Một chương diễn hóa thành một chiếc búa lớn. Cái kia ngập trời sát cơ cùng lực lượng đụng vào tỏa ra ánh sáng lung linh trên tấm chắn như là sóng biển gõ đá ngầm lập tức vỡ nát phát ra âm vang nổ đùng thanh âm. Ngay sau đó cái kia cự chùy vung lên mang theo hỗn độn nặng nề khí tức ầm vang mà đi. Vương Hậu oanh ra sát chiêu bị nện vỡ nát. Cái kia hàn thiết đại lao trong nháy mắt biến hình. Cuồng bạo dòng lũ thuận ngục giam thông đảo lên trên công kích. Phiến phiến đại môn đều nát. Đưa tới to lớn địa chấn. Cầu sát tài. Đám kia lão già thật đúng là thích ngươi a. Ngay cả loại này bảo mệnh chân quý phù triện đều cho ngươi. Khó trách Diêm La Thiên người không giết được ngươi. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn trở bản cung sao? Ngây thơ, Vương Hậu khí huyết sôi trào linh lực bất ổn. Sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm vô cùng khó coi. Nàng tố thủ một nắm, một thanh nước trong và gợn sóng trường kiếm xuất hiện. Mang theo lăng lệ đến cực điểm lực lượng hướng phía Vương Đông liền đâm tới. Nguyên bản uốn lượn hàn thiết lồng giam bị cắt từ giữa thành hai mảnh. Kiếm quang quá lăng lệ quá duệ không thể đỡ. Nhìn cái kia trạng thái. Một kiếm đủ để đâm xuyên vạn dặm đại sơn trăm vạn tòa. Bất quá một kiếm này cũng không có rơi vào Vương Đông trên thân. Cũng không có bị phù triện ngăn trở. Ngăn trở này trường kiếm chính là hai cây hữu lực ngón tay. Không sai, chính là lẻ loi trơ trọi hai ngón tay. Lao ngục bên trong một điểm không gian chi lực xuất hiện. Tiếp lấy hóa thành ngập trời lưỡi mác dòng lũ. Một cái tóc trắng xóa lão ông đi ra. Hắn râu tóc bạc trắng mày trắng. Lại khuôn mặt hồng nhuận tinh thần quắc thước. Đây là một cái phi thường tinh thần lão đầu tử. Nhìn hắn khuôn mặt cũng biết lúc còn trẻ tất nhiên 10 phần tuấn lãng. Bất quá hắn hiện tại phá lệ phẫn nộ. Thân thể bên trong như là ẩn núp 10 vạn đầu nổi giận bạch hồ. Tiện tì, quả nhiên là ngươi trong bóng tối giở trò quỷ. Muốn chém giết ta vương gia tuyệt thế thiên kiêu. Ngươi lá gan quá lớn. Cái kia lão ông nhìn thấy Vương Đông không có việc gì thở phào một hơi. Ngón tay mạnh mẽ động một cái. Cái kia Vương Hậu toàn lực ứng phó thi triển bảo kiếm liền bị bẻ gãy thành bột mịn. Hắn khí tức đột nhiên một côn. Cái kia Vương Hậu liền cuồng bay ra ngoài. Lão gia hỏa, ngươi lại dám đánh ta. Ta thế nhưng là Vương Hậu. Ta thế nhưng là Hoàng Hậu nương nương thân muội muội a. Ngươi muốn chết không thành? Muốn chết hay sao? Vương Hậu nằm dưới đất cả người đều mơ hồ. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ở nơi đó gọi thiên gào thét. Cùng chó dại. Quả thực là siêu việt tâm lý cực hạn chịu đựng. Cơ hồ bị điên. Hảo hài tử. Ngươi không sao chứ? Lão ông đi lên trước đem Vương Đông đỡ lên. Trên dưới quan sát một chút hài lòng nói. Không hổ là ta vương gia con non. Sinh chính là tuấn tú. Thân thể chính là rắn chắc. Cưới 3 vạn cái nàng dâu cũng ăn được tiêu. Không tệ. Vương Đông nghe lão đầu tử nói là nhe răng trợn mắt. Cảm thấy vương gia này lão tổ có chút làm ầm ĩ. Lão ông tiếp tục nói ra. Ngươi là Vương Thanh Sơn 100 đời tôn. Mà ta là Vương Thanh Sơn thúc thái gia gia. Cho nên ngươi liền muốn gọi ta một tiếng tổ tông. Ây, Vương Đông ngay cả mắt trợn trắng. Không nghĩ tới bối phận của mình lập tức nhỏ đến bụi trần bên trong. Không khỏi mồm méo mắt lác. Nếu như không phải huyết mạch tương liên rung động. Hắn đều nghĩ tại Trương chiếm tiện nghi mặt già bên trên hung hăng đánh lên 2 chùy. Mặc dù mình đánh không lại hắn. Những ngày này ngươi chịu khổ. Viễn Sơn thằng danh con làm việc cũng quá không chăm chú. Lại bị một cái phụ đạo nhân ra cho chui chỗ trống. Ôm đi đại quyền. Xem ra cũng thời điểm nghiêm túc một chút gia phong. Lão ông đem Vương Đông lộ ra nhà giam. Lạnh lùng nhìn xem vừa mới bỏ xâm Vương Hậu. Tức giận nói. Lão phu muốn để các ngươi minh bạch một chút. Thiên Cương Vương Phủ đến cùng là họ Vương hay là họ Tiêu? Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng nhúc nhích ta. Nếu không ngươi chính là đang tìm cái chết. Ngươi biết hay không? Vương Hậu còn tại uy hiếp. Nàng không phải đối thủ của đối phương. Hiện tại trong lòng đang bốc lên hàn khí. Muốn chết? Hừ hừ, thật sự là trò cười. Ngươi đừng quên, ngươi theo Vương Viễn Sơn. Liền phải gọi lão tử một câu thái gia gia. Lão tử giáo huấn một cái tiểu bối. Liền xem như đương kim hoàng thượng cũng sẽ không nói một chữ. Không. Lão ông một bàn tay liền đem Vương Hậu cho đập bay ra ngoài. Giữa không trung bên trong chuyển 10 cái vòng mới chật vật rơi xuống đất. Cái kia trắng nõn mỹ lệ trên khuôn mặt nổi lên một cái huyết hồng trưởng ấn. Bá khí ha. Vương Đông yên lặng vươn ngón tay cái. Vừa mới một tát này quá hung tàn quá bá khí. Vương Đông nhìn xem đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng khó chịu. Không khỏi một ngụm ác khí sơ tán rồi hơn phân nửa. Cảm thấy toàn thân thư sướng. Ngươi dám đánh ta? Lão già, lão chư cầu, lão quan tài ruột ngươi lại dám đánh ta? Ta thế nhưng là Vương Hậu a. Ngươi làm sao lá gan lớn như vậy? Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết cả nhà ngươi. Ta muốn để tỷ ta, để cho ta cha giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Từ khi nàng trưởng thành gả cho Vương Viễn Sơn về sau liền từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cho. Nàng vung qua tay ánh sáng, này đã 10 mấy vạn năm, Nàng đã thành thói quen người khác đối nàng tôn kính cùng kính sợ. Căn bản liền chút lời nói nặng đều không người nào dám nói với nàng. Cũng chính là loại này người khác lấy lòng cùng e ngại dưỡng thành nàng tự cao tự đại. Coi trời bằng vung tính cách, hiện tại bỗng nhiên bị đánh, tâm thần lập tức thất thủ, chó dại bát phụ ồn ào. Tiêu gia, ngươi dám cùng lão tử xách Tiêu gia, gả đi cô nương tát nước ra ngoài, cha ngươi chính là ta đại cháu trai. Thiên Cương Vương hậu không nói như vậy còn tốt, nói chuyện phía dưới cái kia vốn là liền bá khí cùng nộ khí xen lẫn lão ông lập tức liền bão nổi. Đi qua vắt lại Thiên Cương Vương hậu cổ áo, cái kia tai to hạt dưa phiến a, rung động đùng đùng, tiện tì, đề cập với ta Tiêu gia, chửi một câu chính là chính phản 10 cái tai to hạt dưa. Thiên Cương Vương hậu mỹ lệ mê người khuôn mặt đã hoàn toàn sưng thành 2 cái huyết man đầu. Một ngụm tuyết trắng gạo nếp răng đã bay sạch sẽ, nàng ngay cả dãy dụa phản ứng cũng không có. Bát phụ, dám mắng ngươi tổ tông ta, trưởng ấu có thứ tự đạo lý ngươi bỏ vào đi đâu? Đánh không chết ngươi, đến lốp bốp 10 mấy cái tai to hạt dưa. Vương Đông nhìn toàn thân sảng khoái cơ hồ cười ra tiếng. Lại nhìn Thiên Cương Vương hậu cơ hồ ngất đi, cả người đều thành đầu heo, sắc mặt vô cùng khó coi, đã sớm ngất đi, thái gia gia. Vương hậu nàng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới có thể đối Vương Đông hạ sát thủ. Xem ở hắn vì chúng ta Vương gia nuôi mà dục tử nối dõi tông đường phân thượng liền tha nàng lần này. Đi, hư không lại lần nữa ba động. Một cái thân mặc vương bào đầu đội vương miện to lớn nam tử vội vã xuất hiện. Hướng về phía cái kia lão ông vái chào tới đất. Vô cùng cung kính. Mà lại vương hậu cũng là ái tử sốt ruột, tình có thể hiểu a. Lại nói, lần này sự tình cũng là ta cũng có trách nhiệm, còn xin thái gia gia trách phạt. Thiên Cương Vương đem thân phận tư thái bày quá thấp, ngươi đương nhiên có trách nhiệm, làm vương gia cùng nhất gia chi chủ, thậm chí ngay cả cái nương môn đều không quản được, mặc cho nàng khuấy gió nổi mưa nhiễu loạn ta vương gia. Ngươi là nên hào hào kiểm điểm một chút. Lão ông đem ngất đi biến thành mới mẻ đầu heo vương hậu vứt đi qua. Hắn mặc dù bối phận cao, nhưng đối phương thế nhưng là Thiên Cương Vương. Thiên Cương Vương phủ tai to mặt lớn, liền xem như hắn cũng nhất định phải nể tình. Thái gia gia yên tâm, chờ tôn nhi trở về nhất định đối nàng chặt chẽ quản giáo. Thiên Cương Vương tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Hiện tại vạn hạnh chính là sai lầm lớn không có đúc thành. Vương Đông không có việc gì. Thần phẩm bạch hổ huyết mạch vẫn còn. Chúng ta vương gia có người kế tục a. Lão ông nghe xong lập tức tâm tình tốt lên. Quét qua vẻ lo lắng nắm vuốt sợi râu cười ha ha. Đó là tự nhiên. Thần phẩm bạch hổ huyết mạch a. Giống như Thiên Cương lão tổ huyết mạch, cùng Bạch Hổ Vương thể chất, tương lai bất khả hạn lượng. Người cái này tiểu gia hỏa làm không tệ, không hổ là ta vương gia loại. Lão ông hướng về phía cái kia trọng thương thượng tướng quân nói ra. Viên đan dược này là tịch địa cấp, sau khi dùng chẳng những có thể để khôi phục thương thế, còn có một tia nhìn thấy tích đạo uẩn, hảo hảo lợi dụng. Thái gia gia, hiện tại Vương Đông bộ dạng đều đã bại lộ, phải nhanh trở lại vương phủ. Thiên Cương Vương nói ra, nếu không ta sợ đám kia hạng giả áo túi cơm sẽ cẩu khiêu. Chó sủa tường, sẽ cưỡng ép bóp chết. Bọn hắn dám, ta Thiên Cương Vương phủ mặc dù không phải trăm vạn năm trước Thiên Cương Vương phủ, nhưng cũng không phải người nào đều có thể làm nhục. Lão già ta ngay ở chỗ này nhìn xem, ai dám ám sát ta vương gia bạch hổ tử. Một cái tóc bạc ra mồi lão đầu tử từ hư không bên trong một bước phóng ra. Đây cũng là một tôn tích tộc lão. Hắn vỗ vỗ Vương Đông bả vai. Hài tử đừng sợ, ai dám đối phó ngươi lão tử bổ hắn một mặt huyết. Không sai, trước giờ đều chỉ có ta Vương gia khi dễ người khác phần. Ta Vương gia cho tới bây giờ không có bị người khác khi dễ đâu. Ai dám khi dễ nhà ta Bạch Hổ tử? Lão tử bổ hắn, nấu ăn, hừ hừ, ai dám duỗi móng vuốt liền giết ai. Chúng ta Vương gia nhưng cho tới bây giờ đều là sát phạt gia thanh danh. Thiên Cương Vương phủ là xây dựng ở núi thây biển máu trên. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giết giết giết. Vương gia nội tình từng cái trước mặt Vương Đông xuất hiện. Vương Đông phát hiện lão đầu tử này, lão thái bà cùng hắn tưởng tượng bên trong tang thương trầm ổn bộ dáng không không giống. Đại bộ phận đều tính như liệt hỏa, vừa ra tới liền la hét muốn giết người. Ba tôn, năm tôn, 10 tôn, 20 tôn, đến cuối cùng trọn vẹn 24 tôn tịch địa cường giả xuất hiện ở Vương Đông trước mắt. Ở nơi đó kêu gào, khí thế ngập trời, bao lấy Vương Đông phá không mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.